Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 452, trêu đùa Pokemon thợ săn tổ Mew Tanh cùng Drapion phối hợp đối phó ba cái Primeape. Mew Tanh sử dụng trợ giúp kỹ năng, Drapion lập tức nhiệt huyết sôi trào, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Chính đối Primeape tiến lên sân bãi bên trên đã rơi đầy Toxic Spike. Primeape dạng này vô não Pokemon căn bản quản không là cái gì. Trực tiếp vọt tới, tiếp xúc đến Toxic Spike giải đầy sân bãi. Độc tố xông vào Primeape thân thể. Thần kinh không ổn định Primeape vẫn còn tiếp tục xông về phía trước. Thật tình không biết độc tố đã lan tràn toàn thân. Lúc này Drapion tinh thần đại chấn, nhảy lên một cái Poison Tail dẫn đầu văng ra ngoài, đi đầu Primeape trực tiếp đỉnh tới. Hệ Fighting Pokemon lực lượng quả nhiên kinh người, một kích này Primeape vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Pin Mí Sai kéo dài khoảng cách, Ken thấy thế nhắc nhở, dù sao một cái Primeape lực lượng liền có thể cùng Drapion địa vị ngang nhau. Nếu như đằng sau hai cái lại xông lên, Drapion căn bản là không có cách chống cự, chỉ có đi đầu kéo dài khoảng cách, đợi độc tính phát tác lại ra tay. Drapion pin Mí Sai giống như mưa to xạ kích mà ra. Primeape không thể không sử dụng Karate Chop đón đỡ triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau quá trình bên trong đã cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng bên trong. Hô hấp dồn dập, trên tay quơ múa cũng chẳng phải thông thuận. Cái thứ nhất Primeape tạm thời bị đánh lui, đằng sau hai cái gấp đi theo lên, nhưng là cũng cảm thấy thân thể khó chịu, chỉ có thể nói là kiên trì lên. Thập tự Karate Chop bổ xuống, Drapion song kìm duỗi ra, cầu chảo gắt gao giữ lại Primeape cánh tay, độc tố lại một lần nữa rót vào Primeape thân thể. Primeape muốn vung vẩy nắm đấm lại là lực bất tòng tâm. Vừa mới bị đánh lui, Primeape gặp hai người đồng bạn bị quản chế, cũng không lo được thở hào hển, lại một lần nữa hướng phía Drapion vọt tới. Bất quá lần này tình thế hoàn toàn không thể cùng lần thứ nhất so sánh với. Drapion còn có một cái tiến công thủ đoạn, cái đuôi duỗi ra, Poison Zap trực tiếp đính trụ Primeape ngực. Lần này Drapion thế mà lại không có lực lượng tiến lên một bước. Ba cái Pokemon thợ săn gặp ba cái Primeape thế mà bị một cái Drapion đánh cho không hề có lực hoàn thủ, không thể không nhìn thẳng vào đối thủ này. Trong lòng cũng bắt đầu nói thầm, chẳng lẽ lại là nơi này hộ lâm viên? Nhưng là mình ba cá nhân thực lực chế phục một cái hộ lâm viên là không thành vấn đề. Làm sao thực lực của người này còn tại hộ lâm viên phía trên? Nếu như là điều tra quan hôm nay chẳng phải là tai kiếp khó thoát. Chính suy nghĩ ở giữa, Firo trực tiếp bị Ken Bidro đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Lông vũ rơi hơn phân nửa, trực tiếp bị chọc chết. Golurk đối mặt hai cái Firo cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ bất quá cái này hai cái Firo phối hợp thiên y vô phùng tăng thêm nó hơn người nhanh nhẹn, mới khiến cho nó tại Golurk thủ hạ chống đỡ lấy. Thừa dịp Golurk cùng Drapion chiến đấu trong lúc đó, Ken đã tại để ma mấu xoay sử dụng nguyên rùa. Theo ma mấu xoay một lần lại một lần nguyên rùa sử dụng thành công, cái này ba cái Pokemon thợ săn tử kỳ cũng đang từ từ tới gần. Mắt thấy còn lại hai cái Firo cũng nhanh muốn thua, ba cái Pokemon thợ săn không thể không lại ném ra trên tay chỗ có Pokemon. Vileplume, Exeggutor, Gobet các ba cái, chỉ bất quá chậm chạp không có sử dụng cái này ba cái ô nhi. Ken cơ bản hiểu được cái này đội thợ săn sáo lộ. Firo dạng này hệ Flying Pokemon tự nhiên là dùng để tiến hành không trung dò đường, ngẫu nhiên cũng có thể tiến hành không trung chạy trốn. Gobet chủ yếu chức trách là ban đêm dò xét, Vibloom am hiểu phấn hoa, Exeggutor am hiểu hypnosis đều là đánh lén hào thủ. Grimeape sức chiến đấu cường hãn. Đương nhiên những này Pokemon sức chiến đấu cũng là không kém. Về phần Onyi tác dụng chỉ có một cái, đó chính là bọn họ chủ yếu chạy trốn thủ đoạn. Onyi dưới mặt đất ghé qua tốc độ rất nhanh, với lại tiến lên quá trình bên trong chỉ có vung vẩy cái đuôi. Sau lưng địa động liền sẽ đổ sụp, người phía sau muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp đến. Nếu như đã thấy rõ cuộc cải nhạc của bọn hắn, Ken cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Ba cái Primeape đã tải Drapion độc tố hạ triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Hai cái Pharaoh cũng là bị Golurk đưa đến cơ hội một kích mất mạng. Bị Thunderpunch đánh trúng sau toàn thân cháy đen, tán phát nướng cháy hương vị. Ba cái Gobert khoe khoang tốc độ, toàn bộ sử xuất Double Team, tổng cộng hơn 20 cái phân thân. Đi tâu, biến thân Beedrill ngư lên lại đi một chuyến đi. Sử dụng Double Team, Ken mỉm cười, vừa mới vẫn là hai cái Beedrill. Trong lúc đó đã là hơn 30 Beedrill. Beedrill bản thân có thể hóa ra 20 cái tả hữu phân thân. Đi tâu biến thân Beedrill cũng có thể sử xuất hơn 10 cái phân thân. Chỉ một thoáng, ong ong ong, phong minh chói tai. Ba cái Pokemon thợ săn không khỏi trở nên khiếp sợ. Lúc này Ken rất nhàn nhã đi tới Spinarak bên người. Nói ra, một hồi ngươi chọn lựa một cái hệ Grass Pokemon tiến công. Nói xong Spinarak liền biến mất tại trước mắt trên ngọn cây này. Tơ nhện bên trên kề cận 6 cái Sire. Bởi vì trọng thương đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Ken xuất ra 6 cái Pokebo. Từng bước bắt đầu thu phục. Lúc này ba cái Pokemon thợ săn thế nhưng là gấp mắt. Đại ca, đây chính là chúng ta tân tân khổ khổ con mồi a. Bên cạnh một cái thợ săn gấp đến liên tục dậm chân. Đúng vậy a, đại ca, đây chính là 6 cái Sire a. Kanto địa khu mạnh nhất hệ Bắc Pokemon. Có cái này 6 cái chúng ta ăn nửa năm cũng đủ. Cầm đầu thợ săn đại ca cắn chặt hàm răng, trợn mắt trừng mắt Ken, mà Ken chỉ là hướng về phía hắn cười cười. Trên tay vẫn như cũ thu phục lấy Sire. Ken loại khiêu khích này lại mang theo miệt thị thần sắc đơn giản để thợ săn lão đại không thể chịu đựng được. Giống nói, liều mạng, Vibloom, Exeggutor cùng tiến lên, Vibloom sử dụng Sleep Powder, Converter. Miss Dax, Com Exeggutor sử dụng Hypnosis. Lúc này Ken đã đem tất cả Sire đều thu vào Pokeball bên trong. Nhìn xem cái này ba cái thợ săn muốn gây nên mình vào chỗ chết, nhưng lại lấy chính mình không có một điểm biện pháp nào phẫn nộ biểu lộ, để cho người ta buồn cười. Hiện tại ba người này thế mà sử dụng ra dạng này tự mình hại mình chiêu thức. Bốn đầu Weezing, Ma Mấu Xoay sử dụng Icy Wind, Houndoom sử dụng Smog, Ken hạ lệnh, Houndoom Smog phun ra, Exeggutor Hypnosis song ánh sáng căn bản là không có cách xuyên thấu biết rõ muốn con mắt không. Nhìn thấy dạng này quang mang, căn bản liền sẽ không bị ảnh hưởng. Cái này ba cá nhân thực lực còn không có đạt tới sử dụng Hypnosis cao thủ loại kia có thể xuyên thấu hết thảy nhiếp tâm hồn người cấp bậc. Vibloom Sleep Powder nếu là đánh lén chỉ sợ còn có thể tạo được hiệu quả nhất định. Muốn tại Ken trước mặt kiến công đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Bốn đầu Weezing cùng Ma Mấu Xoay Icy Wind gào thét mà ra. Ma Mấu Xoay hệ ai năng lượng có thể nghĩ. Cuồng phong xen lẫn đá đá sỏi quét sạch đại địa. Ba cái Vibloom tính cả Sleep Powder toàn bộ bị thổi bay ra ngoài. Nện trên cành cây, trên thân đã là một tầng băng xương. Vốn là sợ lạnh Vibloom cóng đến thẳng phát run. Vừa mới miễn cưỡng đứng lên ba cái Vibloom, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái Spinarak. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.